Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, tờ giấy diệu dụng. Hồng Châu, tạo giấy phương, đem có lưu ẩm ướt giấy mô hình khung đặt ở thông gió địa phương phơi nắng. Đợi đến hoàn toàn khô ráo sau đó, đem phơi khô giấy theo chép giấy mô hình khung bên trên kéo xuống. Kê thủ con mắt dần dần phát sáng lên. Tạo giấy phường đám thợ thủ công cũng lộ ra kinh hỉ nụ cười. Thành công, đây chính là giấy. Tại đại luyện thiết nhà máy bên trong, quán cương pháp thành công. Mà tại tạo giấy phường bên trong, chân chính giấy cũng xuất hiện. Thép cùng giấy, một cái chí kiên, một cái chí nhu. Kia liền giống như là thời đại tính hai mặt, cường đại cùng ôn nhu có thể cùng tồn tại, chỉ có được cường đại võ lực mà không có văn hóa. Kia là ác ôn, chỉ có được văn hóa mà võ lực không đủ cường đại. Kia là đại tống, hôm nay sữa, sợi đầy giấy chế tác thành công. Tiếp xuống chính là cây trúc, giấy trúc lượng lớn chế tác cũng bắt đầu, là bởi vì so với sợi đầy, cây trúc tiêm duy quá cứng. Chế tác cũng càng thêm phiền phức, mà lại tại trải qua lựa chọn thư hùng mới cũ chi trúc quá trình sau đó. Còn cần phải tiến hành trong vòng 100 ngày, hơ khô thẻ tre. Mà lại ban đầu cây trúc giấy, không cách nào đem trúc tiêm duy hoàn toàn đánh nát, tạo ra đến giấy trúc giòn mà dễ nát, lại không dễ hít mực. Cao Tử ngược lại là rất thích ăn những này bánh khô. Nhai lên gọi là một cái cho sức lực. Cách đó không xa có người ngay tại chế tác giấy trúc. Dùng chùy đá đánh hơ khô thẻ tre sau đó màu trắng cây trúc. Thẳng đến tán thành tơ mỏng. Nghiền nát thành tương. Lại đem trúc tương để vào hoàng trong thùng. Cùng đá vôi cùng một chỗ chưng nấu 8 ngày 8 đêm. Chưng chín sau tiếp tục ủ tại trong ao trở thành càng tinh tế trúc tương. Sau đó rửa giấy sạch sẽ chưng nấu lưu lại đá vôi cùng cái khác tạp chất. Dùng dài cây gậy trúc đem trúc tương quấy đều. Đợi lịch đi trình độ sau đó. Lại dùng xài vữa qua. Sau đó để vào nồi bên trong. Theo bằng phẳng tầng ngoài hậu bày ra một tầng rơm dạ cho. Không ngừng dùng nước nóng xối tại trúc tương lên. Tại nhiệt độ cao hạ để cho trúc tương tính chất biến đến càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Lại đem trúc tương đưa đến có lưu động nước địa phương cẩn thận rửa giấy sạch sẽ. Dùng mộc rãnh nở rộ xử lý tốt bột giấy. Lấy màn trúc tại mộc trong rãnh rửa vật liệu. Trúc liệu trở thành lớp cực mỏng kèm ở màn trúc phía trên. Còn lại chi thủy tác do màn trúc chi bốn phía chảy xuống trong máng. Đem màn che qua. Ẩm ướt giấy rơi vào trên bảng. Là thành trang giấy. Như vậy lặp lại rửa vật liệu cùng che màn trình tự. Dùng từng cái ẩm ướt giấy chồng tích hàng ngàn tấm. Sau đó cấp trên thêm tấm ván gỗ trọng áp chen tới đại bộ phận nước. Cuối cùng đem ẩm ướt giấy trục lộ liễu lên. Cũng tăng thêm giang, tạo giấy phường công nhân rất nhiều. Giấy trúc chế tác trình tự mặc dù rườm rà. Thế nhưng cây trúc là cơ hồ vô cùng vô tận. Dài lại nhanh, đều nói tiện nghi không có hàng tốt. Thế nhưng cây trúc giấy chính là liền tiện nghi liền đô tốt. Kê thủ lập tức đem những này tờ giấy cuốn thành trục. Đặt ở chuẩn bị kỹ càng hộp gỗ bên trong. Nàng để cho Thiếu Ly theo tạo giấy phường rời đi. Mang theo cái hộp này đi tìm Vân Tái. Nói cho ngươi đại huynh. Giấy tạo tốt rồi. Thiếu Ly khoan khoái chạy mất. Nàng tâm tình rất vui sướng. Những cái kia chim nhỏ ở trên trời tự do bay lượn. Đến rồi mùa thu. Tinh vệ điểu theo phương Bắc bay tới. Đến phương Nam qua mùa đông. Tinh vệ vờn quanh tại bên người nàng. Phát ra minh sướng, rất nhanh liền hấp dẫn đến rồi đang đánh bài cô. Cô thủ đoạn tuyệt sát đánh ngã Tiêu Tiêu. Sau đó lo lắng bay về phía tinh vệ nhóm, hậu cung nhóm, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy bi phẫn Tiêu Tử. Quyết đấu tranh tài, lại bị đánh nổ, mà Thiếu Ly đã tìm được tại đại luyện thiết nhà máy Vân Tái. Huynh, người mau nhìn a. Thiếu Ly đem hộp kín đáo đưa cho Vân Tái. Vân Tái tùy tiện tại trong thùng nước tẩy ra tay, nghi ngờ mang theo tâm tình kích động mở ra hộp, mặc dù không phải nhẫn kim cương, phi, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, Vân Tái vẫn là mở to hai mắt nhìn, ha ha, thật không tầm thường a, cái này thời đại mọi người, Tại hiểu biết chữ nghĩa sơ bộ có rồi thành quả sau đó. Tại cái này lịch sử tính tiết điểm lên. Tờ giấy rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người diện thế. Đương nhiên rồi. Nhóm đầu tiên giấy trúc quả thật bị Cao Tử ăn không ít. Nhưng đó là Cao Tử không biết rõ tình hình tình huống phía dưới. Cho nên mọi người cũng liền không có đem nó nấu. Mà lại Cao Tử thế mà còn rất thương tâm. Tờ giấy xuất hiện sau đó. Cao Tử liền bị nhà máy chế biến giấy nửa mở ngoại trừ. Không còn bỏ đi mỹ vị giấy bánh khô. Ăn cỏ xanh đều cảm giác không còn niềm vui thú. Nhìn lại mình một chút trên thân hai lạng thịt. Bên ngoài học đường mặt. Một cái cực đại dê dừng đầu theo trống rỗng cửa sổ luôn tới đến. Trong mồm còn không ngừng nhai nuốt lấy cái gì đồ vật. Tựa hồ là Cao Tử trên đường tùy tiện tìm tới cỏ dại. Mà Cao Tử trên thân treo hai cái trọng trọng vải bố bao khóa. Là, nửa mở trừ, không phải thật sự khai trừ. Mà Cao Tử cũng bị điều động công việc. Điều đi nguyên bản, máy cắt giấy, cương vị. Hiện tại Cao Cao là một tên quang vinh giao hàng nhanh dê. Tối cao nhất Cao Cao dê giao hàng nhanh. Sứ mệnh tất đạt, đây chính là giấy. Cái này một nhóm giấy rất ưu tú. Hoàn toàn đạt đến ban đầu lập xuống tiêu chuẩn. Học đường bên trong, Hy Thúc tại trên trang giấy viết sách, dùng Cao Tử lông chế tác cao nhất bài, bút lông. Dùng mực tại trên trang giấy điểm lạc, cái kia màu đen văn tự, tựa như là nhân tộc con mắt màu đen, đang sinh ra thời điểm, là chất phác mà thuần túy. Con mắt màu đen, nhìn chăm chú lên thế gian vạn vật, sinh lão bệnh tử, xuân đi thu tới, nhưng con mắt là sẽ nhắm lại, nhưng bây giờ... Những này màu đen văn tự đã trở thành siêu việt những cái kia con mắt màu đen đồ vật. Bọn chúng ghi chép lại hết thảy, không gì sánh được rõ ràng. Những cái kia màu đen văn tự sẽ truyền lại cho phía sau. Những cái kia mới con mắt, nhân tộc văn hóa, chính là như vậy nhất đại ghi chép lại. Lưu truyền tới nay, mà còn trăm ngàn năm sau đó, vẫn như cũ lóe ra trí tuệ quang mang, cùng một trang giấy. Trăm năm trước bị người nào viết xuống, lại bị người nào nhìn thấy. Cổ nhân tinh thần cùng văn hóa, vui mừng cùng bi thương, xuyên thấu qua một chương lưu truyền trăm ngàn năm ố vàng tờ giấy. Vượt qua tuế nguyệt, Hy Thúc tại viết văn tự thời điểm, tay bắt đầu run rẩy. Hắn trong lúc nhất thời trong đầu tâm tư bay tán loạn. Có thật nhiều suy nghĩ thật là nhiều muốn viết sách đồ vật. Có thật nhiều suy nghĩ thật là nhiều phải nhớ quay xuống lời nói. Đồ tốt a, đây thật là chân chính vĩ đại đồ vật. Hy Thúc nghĩ đến, nếu như đem tờ giấy đưa cho thiên hạ các chư hầu. Bọn hắn nhất định sẽ vì loại vật này mà ngoác mồm kinh ngạc. Cao Tử nhìn xem kích động Hy Thúc, lung lay chính mình cái kia ngắn nhỏ cái đuôi. Đột nhiên khuấy động bên trên bệ cửa sổ, một móng ngăn chặn tờ giấy. Sau đó cùng Hy Thúc đối mặt, Cao Tử bày tỏ, ta lúc ấy chính là như vậy ngăn chặn Hy Thúc, không cho hắn kinh nghiệm thêm ba. Cao Tử phun ra đầu lưỡi, lộ ra xem thường hết thảy cùng xem thấu hết thảy ánh mắt. Cao Cao lông viết ra chữ sao, dùng tốt đi, be he, chính là bởi vì đây là dùng cao cấp nhất lông chế tạo thành bút. Cho nên ngươi mới có thể viết như thế tơ lụa cùng hoàn mỹ a. Cao Tử nhìn chằm chằm Hy Thúc, lại dùng móng chỉ chính mình, ra hiệu hắn cho điểm bày tỏ. Ta đại Cao Tử giúp ngươi tiễn giao hàng nhanh, không có trên đường ăn vụng, còn bị nhổ lông dê. Chẳng lẽ ngươi không nên cho ta điểm chỗ tốt sao? Nhưng mà Hy Thúc lúc này muốn lại là mặt khác sự tình. Hắn để cho Cao Tử giúp mang đến một đứa bé, nói mang đến liền có chỗ tốt. Cao Tử trong lòng tự nhủ ngươi lại dám phí công chơi vĩ đại Cao Cao làm sức lao động. Thế nhưng vì chỗ tốt vẫn là đi. Chờ đến Cao Tử mang đến một đứa bé. Hy Thúc đã chuẩn bị xong giấy bút. Lần trước nói phải đợi ngươi lần sau lên lớp tay chân. Hiện tại không cần. Đứa bé kia sững sờ. Theo sau mừng rỡ như điên. Thế nhưng Hy Thúc tiếp xuống đem giấy bút cho hắn. Trở về. 5000 chữ kiểm điểm. Ngày mai giao, hài tử sửng sốt nửa ngày, dường như nghe không hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền gào khóc khóc lớn lên, liền Cao Tử đều nhe răng, 5000 chữ kiểm điểm,